Thần Võ Thiên Đế, chương 227, xuất kỳ bất ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lỗ Tuấn Dũng trên mặt mang mỉm cười, trong mắt lại hiện lên ái mộ chi quang. Ta lo lắng sư muội sẽ gặp nguy hiểm, cho nên chạy đến xem, nhìn một bên nói, Lỗ Tuấn Dũng một bên hướng phía Bạch Tuyết tới gần. Đa tạ Lỗ sư huynh hảo ý, ta không sao. Bạch Tuyết nhẹ nhàng gật đầu, nàng làm sao không biết Lỗ Tuấn Dũng thích nàng, thế nhưng là nàng tuyệt không ưa thích người này. Không có việc gì liền tốt. Lỗ Tuấn Dũng đi tới, khóe miệng lộ ra một tia cười quỷ quyệt. Ta vừa rồi giống như nghe được có người phát hiện tung tích của Lục Vũ. Bạch Tuyết vui mừng, vừa muốn mở miệng hỏi thăm, ai nghĩ Lỗ Tuấn Dũng lại đột nhiên phát khởi công kích, hai tay co ngón tay bắn liền, muốn phong bế Bạch Tuyết kinh mạch huyệt vị. Đây là một kích xuất kỳ bất ý, nhưng Bạch Tuyết lại tại nguy hiểm trước mắt né tránh lại khá ảo diệu. Lỗ Tuấn Dũng, ngươi đây là ý gì? Bạch Tuyết mặt lạnh lấy, trong mắt ngậm lấy nộ khí. Lỗ Tuấn Dũng có chút ảo não, vốn cho rằng 10 phần chắc 9, tại nâng lên Lục Vũ lúc có thể để cho Bạch Tuyết phân tâm, nhất cử bắt giữ nàng, cái nào nghĩ lại bị nàng tránh đi. Ta đối sư muội một tấm chân tình, ngươi còn không biết tâm tư của ta. Chấm, Lỗ Tuấn Dũng làm rõ, dù sao chỗ này cũng không có người khác, cảnh giới của hắn ở trên Bạch Tuyết, lại thú võ hồn thiện chiến, Bạch Tuyết là tĩnh võ hồn, sức chiến đấu. Cho dù dùng sức mạnh, hắn cũng muốn lấy được thân thể Bạch Tuyết thưởng thức mong muốn. Thực tình, Bạch Tuyết cười lạnh, khinh thường nói. Vô sỉ đánh lén, liền là của ngươi thực tình. Lỗ Tuấn Dũng có chút tức giận, cười gằn nói. Sư muội làm gì cự người ngàn dặm, những năm này ta một mực đối ngươi ái mộ có thừa, một lòng muốn và sư muội bạch đầu giai lão. Đáng tiếc ngươi không lĩnh tình, vậy liền đừng có trách ta đánh. Bạch Tuyết sắc mặt biến hóa, cảnh cáo nói. Lỗ Tuấn Dũng, ngươi tốt nhất nghĩ rõ ràng, việc này một khi truyền đi, ngươi đem không cách nào tại Thiên Huyền Tông đặt chân. Lỗ Tuấn Dũng khẽ nói, thiếu uy hiếp ta, ta muốn chỉ là thân thể của ngươi, chỉ nghĩ thỏa thích nhấm nháp tư vị của ngươi, lại không có nói qua ngươi nhất định phải gả cho ta. Chẳng lẽ lại, sau đó ngươi còn có mặt mũi rũ ra việc này? Khi đó, chỉ sợ không mặt mũi gặp người chính là ngươi. Bạch Tuyết tức giận đến toàn thân run rẩy cả giận nói. Mặt người giả thú ta sẽ không để cho ngươi đạt được. Lỗ Tuấn Dũng cười nói. Sư muội, ngươi tựa hồ quên, vòng chiến đấu lực ngươi nhưng so với ta kém một mảng lớn. Ta là nguyên vũ thất trọng cảnh giới, ngươi mới nguyên vũ lục trọng cảnh giới, ta là thú võ hồn, ngươi là tĩnh võ hồn, động thủ ngươi cũng không phải ta ba chiêu chi địch. Bạch Tuyết cả giận nói, ta là hồn thiên sư, ngươi không nên quên. Lỗ Tuấn Dũng cười lạnh nói, hồn thiên sư vô dụng, chức nghiệp phụ trợ, ngươi nghĩ thi triển võ hồn công kích thuật ta sẽ không cho ngươi cơ hội. Ngoan ngoãn bị bắt đi. Nhoáng người lao tới, Lỗ Tuấn Dũng phát khởi công kích, tốc độ lực lượng đều viễn siêu Bạch Tuyết, trong nháy mắt phong kín đường lui của nàng. Bạch Tuyết trong mắt lóe lên một vẻ bối rối, vòng chiến đấu lực nàng đích xác không phải là đối thủ của Lỗ Tuấn Dũng, huống chi Lỗ Tuấn Dũng còn cao hơn nàng ra một cảnh giới. Nhìn Bạch Tuyết cái kia bối rối luống cuồng ánh mắt, Lỗ Tuấn Dũng liền không nhịn được đắc ý, đã nhiều năm như vậy, hôm nay rốt cục bị ta đợi cơ hội, có thể thưởng thức tư vị của ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây chính là Thiên Huyền Tông vô số nam nhân tha thiết ước mơ sự tình. Ha ha, lăn đi, Bạch Tuyết toàn lực phản kích, đáy mắt hiện lên vẻ khác lạ, nhưng lại chưa có thể tránh thoát Lỗ Tuấn Dũng đại thủ, đang kinh ngạc thốt lên âm thanh bên trong, bị hắn bắt dừng tay cánh tay. Một khắc này, Lỗ Tuấn Dũng phấn chấn vô cùng, Bạch Tuyết đang cực lực giãy giụa, nhưng lại không làm nên chuyện gì. Bạch Tuyết sư muội, ngươi cuối cùng vẫn là rơi vào trong tay ta. Ta nhất định sẽ hảo hảo thương yêu ngươi. À, một tiếng ngắn ngủi kêu thảm bỗng nhiên vang lên, Lỗ Tuấn Dũng vốn đắc ý sắc mặt tiếu dung ngưng tụ, mi tâm phá một cái lỗ máu, võ hồn bị chí mạng công kích. Nguyên lai, ngay tại Lỗ Tuấn Dũng đắc ý quên hình thời khắc, Bạch Tuyết mi tâm vỡ ra, một đạo thanh quang bắn ra, đó là một thanh thanh lân kiếm, chính là Lục Vũ đưa cho nàng hậu lễ. Kiếm này siêu phàm, tại Lỗ Tuấn Dũng chủ quan không sẵn sàng thời khắc, nhất cử xuyên thủng mi tâm của hắn, đâm rách thức hải, chém giết võ hồn của Lỗ Tuấn Dũng. Ngươi, Bạch Tuyết hai tay hất lên, liền đem Lỗ Tuấn Dũng chấn động đến vỡ nát, hình thần câu diệt. Nguyên lai, Bạch Tuyết cực độ thông minh, trước đó kinh hoàng bất an, tất cả đều là giả vờ, mục đích đúng là vì tê liệt Lỗ Tuấn Dũng, để cho hắn giảm xuống lòng cảnh giác, từ đó một kích mất mạng. Nữ nhân xinh đẹp, đầu não thông minh và dung mạo mê người, liền là tốt nhất vũ khí. Bạch Tuyết không thể nghi ngờ chính là như vậy nữ nhân, dù là nàng không có thanh kiếm kia cũng có cơ hội trọng thương Lỗ Tuấn Dũng, sau đó thoát đi. Nơi xa Trung Tinh Thiên thấy cảnh này, trong lòng lóe lên một tia chấn kinh. Nghĩ không ra nàng giảo hoạt như vậy, đáng tiếc bị ta nhìn thấy. Lỗ Tuấn Dũng à, Lỗ Tuấn Dũng, ngươi tự cho là nhanh chân đến trước, ai nghĩ ra được lại là chết một lần. Bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ thay ngươi hoàn thành nguyện vọng, đạt được thân thể Bạch Tuyết. Hắc hắc, Trung Tinh Thiên nhe răng cười, lặng lẽ đi theo sau lưng Bạch Tuyết, cũng không vội ở dưới tay. Lục Vũ rời đi ngọn núi kia về sau, bắt đầu tìm kiếm đường ra, hắn hiện tại cửu khiếu thông minh, cảm giác lực vượt qua người ta một bậc, vẻn vẹn nửa canh giờ liền phát hiện một chỗ khí lưu giao hội chi địa. Chỗ ấy có một cánh cửa ánh sáng, phụ cận chạy đến một chút thi thể, trong đó còn cả hai người không có tắt thở. Lục Vũ đi vào quang môn bên ngoài, nơi này hết thảy ngã xuống đất 19 người, đã chết 17 người. Lục Vũ thôi động võ hồn, trực tiếp thôn phệ nó tại một cái chưa chết người võ hồn, từ bên trong hiểu được trước đây nơi này phát sinh hết thảy. Ba phái chém giết, bên thắng nhập môn. Lục Vũ bắt đầu thu hết những thi thể này, tìm được không ít nhẫn chữ vật, bên trong phần lớn có một ít pháp bảo, binh khí, đan dược. Đây đều là linh vũ cảnh, trên người mang theo linh đan, mặc dù không nhiều, nhưng cộng lại cũng không ít. Những linh đan này đầy đủ ta đi vào linh vũ nhị trọng cảnh giới. Bình khí pháp bảo Lục Vũ chướng mắt, nhưng là tài nguyên tu luyện lại đúng là hắn thiếu hụt. Chỉ riêng trên cửa cấm chế đã bị người phá giải, Lục Vũ nhẹ nhõm xuyên qua quang môn, đi tới một cái núi luyến chập trùng thế giới, nơi này chính là thứ ba không gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Tuyết tại cái này một không gian tìm 10 ngày, đã không có tìm được đường ra, cũng không có tìm được tung tích của Lục Vũ, ngược lại và cao thủ chiến tông đã mất đi liên hệ, còn nhiều lần gặp gỡ Tử Điện Tông, Phi Vân Tông, cao thủ Lam Huyết Tông, phát sinh mấy lần giao phong. Khu vực này có yêu thú cấp 4 và cấp 5 yêu thú, cần phá lệ coi chừng. Lục Vũ sau khi tiến vào, hai mắt như điện, hai lỗ tai như sấm, có thể nhìn thấy ngoài 10 dặm lá cây hoa văn, nghe được ngoài 10 dặm tiếng côn trùng kêu vang, ngửi được ngoài 5 dặm hương hoa, có thể phân biệt bách thảo chi vị. Tai mắt mũi miệng siêu cấp linh mẫn, đây chính là cửu khiếu thông minh mang đến cho hắn nhất trực quan biến hóa. Lục Vũ vừa đi vừa nghỉ, đang không ngừng trải nghiệm tự thân biến hóa, cảm giác chấn kinh mà mới lạ, có loại vạn vật tại tâm thần kỳ trải nghiệm. Một canh giờ sau, võ hồn của Lục Vũ đột nhiên nhận biết một cỗ khí tức quen thuộc tại ngoài trăm dặm, siêu việt thân thể khí quan cảm giác phạm vi, nhưng lại đưa tới võ hồn chú ý, là Bạch Tỷ Tỷ. Lục Vũ đại hỉ, cấp tốc hướng phía cái hướng kia tiến đến. Cửu khiếu thông minh kết hợp tiểu thảo chi nhãn, thiên mộc chi nhĩ, để Lục Vũ có thể nhìn thấy và nghe được động tĩnh ngoài trăm dặm, võ hồn ngay đầu tiên phát hiện tung tích của Bạch Tuyết cũng cảm giác được một ít chuyện. Cách chương.